Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 666, một mực tại trang. Áo bạn đen cho là mình một phen, nhất định có thể hù dọa Thạch Hạo, nhường Thạch Hạo ngoan ngoãn đem trứng chim giao cho mình. Thạch Hạo hồn nhiên ánh mắt nhìn về phía áo bào đen. Nhưng trong lòng hiện ra năm đó Tử Sơn Thọ bọn người giả nhân giả nghĩa tràng cảnh. Cuối cùng xé toang giả nhân giả nghĩa, lộ ra lại là vô cùng ghê tởm khuôn mặt. Thạch Hạo bưng lấy trứng chim, chậm rãi đưa về phía áo bào đen. Áo bào đen nhìn xem Thạch Hạo động tác, trên mặt nổi lên tươi cười đắc ý. Quả nhiên là cái ra đời không sâu tiểu oa nhi. Dễ dàng như vậy liền bị lão phu lừa gạt. Đợi chút nữa cầm trứng chim, liền đem ngươi tiểu oa nhi này đá hướng kiếm thị, dùng tính mạng của ngươi giúp lão phu tranh thủ thêm một chút thời gian. Cũng coi như ngươi là sinh đến trên thế giới này sống sót một phen ý nghĩa. Áo bào đen trong lòng vui thích nghĩ đến, nhưng mà rất nhanh áo bào đen mỹ hảo tâm tình không tải. Trên mặt nụ cười hiền lành biến cứng ngắc khó nhìn lên. Thạch Hạo tại sắp đem trứng chim phóng tới áo bào đen trong tay thời điểm, đột nhiên rút tay về, lại đem trứng chim mang về trước người. Lão gia gia vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nếu là đem trứng chim ra sức ngươi, kia lên mặt kiếm đại thúc, sẽ phải tổn thương lão gia gia nha. Cha một mực cho Hạo Hạo nói, muốn bảo vệ lão nhân gia, cho nên Hạo Hạo cảm thấy trứng chim vẫn là tự mình kia. Nhưng cái kia lên mặt kiếm đại thúc đến tổn thương Hạo Hạo tốt. Lão gia gia ngươi đi nhanh một chút đi, nơi này cũng không an toàn đâu. Thạch Hạo vẻ mặt thành thật nói, lại đem áo bào đen tức cái mũi đều muốn sai lệch. Tay cầm đại kiếm kiếm thị càng là cười đến đều muốn thở không được tức giận. Ha ha ha, áo bào đen lão quỷ, ngươi lần này thế nhưng là cắm a, thậm chí ngay cả một cái tiểu oa nhi đồ vật cũng lừa gạt không tới tay. Thế nhưng là bôi nhọ ngươi thanh danh a, đã ngươi thất thủ, có phải hay không liền nên đến phiên ta tới. Kiếm thị nói nắm chặt đại kiếm trong tay, trên đại kiếm quang mang chớp động, phức tạp phù văn đồ án sáng lên. Tách ra u hào quang màu xanh lam, áo bào đen nhướng mày, hung thần ác sát chừng Thạch Hạo một chút, đưa tay chộp tới Thạch Hạo bưng lấy trứng chim. Tiểu oa nhi, đã như vậy, cũng đừng trách ra ra ta không khách khí. Lấy ra đi, áo bào đen duỗi ra tay không có sử dụng phù văn lực lượng. Hắn thấy Thạch Hạo lớn như vậy đứa bé, căn bản liền sẽ không có cái gì năng lực. Tùy tiện động động thủ liền có thể đoạt trứng chim rời đi. Thạch Hạo mỉm cười nhìn xem hướng áo bào đen, tay phải ôm chặt trứng chim, chớp động lên ngân quang tay trái nắm tay, đánh phía áo bào đen chộp tới thủ trưởng. Oanh, ngân quang đột nhiên nở rộ, bao phủ hắc bào toàn thân. Áo bào đen bất ngờ không đề phòng, vẻn vẹn tới kịp dùng quải trượng đầu rồng bảo vệ thân thể, mà vươn đi ra tay thiếu không có cách nào bảo vệ. Một tiếng vang thật lớn về sau, hắc bào thân ảnh bay ngược mà quay về. Cái kia đi bắt trứng chim tay đã là máu me đầm đìa, mềm mềm xuôi ở bên người. Toàn bộ cánh tay xương cốt đã toàn bộ đứt gãy, rơi xuống đất. Áo bào đen trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chính nhìn xem thụ thương tay phải, áo bào đen trong lòng càng là bi phẫn vô cùng. Thật độc ác tiểu oa nhi, vừa rồi vậy mà một mực tại trang. Lão phu ta xem chân thực mắt bị mù, vậy mà nhìn không ra một chút. Áo bào đen trong lòng oán hận vô cùng. Kiếm thị nhưng trong lòng thì một trận rung động. Áo bào đen có bao nhiêu khó đối phó kiếm thị thế nhưng là biết đến rõ ràng sờ. Cho dù áo bào đen là bị Thạch Hạo mặt ngoài mê hoặc mất phòng bị, thế nhưng là có thể một lần giao thủ liền để áo bào đen ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng đủ để chứng minh Thạch Hạo thực lực. Kiếm thị trong tay đại kiếm quang mang nở rộ càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này Kiếm thị đã không tại coi Thạch Hạo là thành tiểu hài tử, mà là trở thành nghiêm chỉnh đối thủ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi Thạch Hạo cũng không phải là con thỏ. Áo bào đen trong lòng xấu hổ giận dữ, một đòn nặng nề trong tay quải trượng đầu rồng. Quải trượng đầu rồng phát ra một tiếng long ngâm âm thanh. Một cái mờ nhạt sắc giao long theo quải trượng bên trong bay ra. Kiếm thị, cái này tiểu tử mệnh là lão phu. Lão phu hôm nay nhất định phải giết chi cho thống khoái. Ha ha, người có thể cho ngươi giết. Trứng chim nhất định phải ta cầm. Nếu không ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi giết người. Kiếm thị đang cùng áo bào đen cò kè. Mặc cả, áo bào đen ánh mắt âm lãnh nhìn xem Kiếm thị. Cười hắc hắc hai tiếng về sau. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Hôm nay liền tiện nghi ngươi. Động thủ đi, áo bào đen nói huy động quải trượng. Mờ nhạt sắc giao long đi đầu hướng Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo không có một vẻ bối rối. Đem trứng chim đặt ở sau lưng. Hai tay cùng một chỗ đẩy ra, thả ra lòng bàn tay phù văn, hai đạo bùa chú màu bạc bay ra, lại nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Thôn Thiên Tước thân ảnh xuất hiện, tách ra chói mắt ngân quang, hưu mà tương đương, Thôn Thiên Tước ngưỡng thiên minh kêu một tiếng. Thanh âm chấn động mấy chục dặm phương viên, sau đó hưng phấn Thôn Thiên Tước hé miệng. Hướng phi tới mờ nhạt giao long phóng đi. Mờ nhạt giao long nhìn thấy Thôn Thiên Tước, thân thể chính là một trận run rẩy, tựa như là nhìn thấy thiên địch, thật nhanh quay người bay trở về. Hắc bào sắc mặt kịch biến, điên cuồng huy động quải trượng, muốn nhường giao long trở về tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là giao long hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư, chỉ muốn tranh thủ thời gian tiến vào quải trượng đầu rồng bên trong tránh né. Mẹ trứng, trở về chiến đấu ga. Lão tử nuôi không ngươi tên phế vật này. Áo bào đen vội vàng sao động cái trán cũng toát ra mồ hôi. Cả người đều không tốt lên. Nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh loại này tình huống. Tiểu oa nhi này đến cùng là lai lịch gì? Không đợi áo bào đen nghĩ ra kết quả, Thôn Thiên Tước liền đã đuổi kịp hoảng hốt chạy trốn giao long. Miệng vừa hạ xuống liền ngậm chặt giao long nửa thân thể. Ngao, giao long bị đau, gầm thét một tiếng về sau. Quay người phất phất chảo đánh về phía Thôn Thiên Tước. Thôn Thiên Tước trong mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, ngoài miệng vừa dùng lực. Liền đem giao long thật dài thân thể cắn thành hai nửa. Cắn đứt giao long thân thể, Thôn Thiên Tước bay múa, một đôi lợi chảo bắt lấy giao long đầu, mỏ nhọn hướng về phía giao long con mắt mổ đi. Rất nhanh giao long liền bị Thôn Thiên Tước ăn vào trong bụng. Áo bào đen nhìn xem Thôn Thiên Tước, tựa như là trông thấy quỷ, cũng không dám lại lưu thêm, quay người tựa như nơi xa bỏ chạy. Thôn Thiên Tước bay múa hai lần, đột nhiên vung lên cánh, giống như là một đạo tia chớp màu bạc, hướng chạy trốn áo bào đen đuổi theo. Kiếm thị khẩn trương nhìn xem bay xa Thôn Thiên Tước, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Tiểu oa nhi này quá nghịch thiên đi, vậy mà có thể sử dụng bực này cường đại bảo thuật. Nếu là trưởng thành thì còn đến đâu, bất quá hắn phù văn đã sử xuất. Tại đạo phù này văn không có hao hết trước đó, hẳn là dùng lại không ra phù văn. Cái này vừa lúc là tự mình cơ hội trời cho a. Lại nói mục tiêu của mình cũng chỉ là trứng chim mà thôi. Kiếm thị ánh mắt lấp lóe, giờ đại kiếm nện bước linh xảo bộ pháp, đi cái đường vòng cung, hướng Thạch Hạo sau lưng quấn đi, muốn trộm trứng chim liền đi. Thạch Hạo phát giác được Kiếm thị động tác, cười tủm tỉm nhìn về phía Kiếm thị nói ra: "Vị đại thúc này, ngươi có phải hay không còn muốn bắt ta trứng chim a, tiểu oa nhi? Ngươi rất lợi hại, bất quá phù văn của ngươi đã thả ra, hiện tại ngươi nhưng không có cái gì có thể hộ thân đồ vật. Vẫn là ngoan ngoãn đem trứng chim giao cho ta có thể tha cái mạng nhỏ của ngươi,